Chương 2186, tất cả mọi người không cho chúng ta đi xa La Bí Cảnh. 2. Nàng lại muốn đến khi nào, mới có thể có tư cách đứng tại Đế Minh Quyết bên người Mộ Nhan Triều Mạnh Bách Xuyên trịnh trọng cảm ơn, mới ngự kiếm hướng Diêu Quang phân viện phương hướng mà đi. Bởi vì nhớ tới Đế Minh Quyết, trong lòng của nàng có chút chua xót. Cái này hỗn đản, đã bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện rồi, sẽ không phải là tại Tu Tiên Đại Lục Ôn Hương Nguyễn Ngọc, đem mình đem quên đi a tiểu sư muội. Trên tay ngươi cầm là cái gì đang muốn có chút vong thần, bên thai truyền đến lãnh vũ mạt thanh âm, đem Mộ Nhan giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lãnh vũ mạt cùng Lạc Vũ chẳng biết lúc nào chờ ở Diêu Quang phân viện cửa chính. Hai người trách trách hô hô, đang muốn tiếp tục hỏi. Mộ Nhan vội vàng một tay bịt hai người miệng, đem bọn hắn kéo tới một góc vắng vẻ, nhỏ giọng một chút, nếu là đánh thức đại sư huynh cùng Ninh đại ca. Ta muốn các ngươi đẹp mắt lánh vũ mặt cùng Lạc Vũ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Sa La lệnh bài lại no y Mộ Nhan tại sao phải cẩn thận như vậy, làm tờ cờ đồng dạng đi tìm Mạnh Bách Xuyên đâu đó là bởi vì trở lại Diêu Quang phân viện về sau, nàng lại nhắc lên muốn đi Sa La bí cảnh. Tuy nói tu sĩ Kim Đan không cho tiến ba ho, nhưng Mộ Nhan cảm thấy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần lấy được lệnh bài, nàng luôn có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Mà lãnh vũ mạt cùng Lạc Vũ hai cái này chỉ sợ sinh hoạt quá nhàm chán, nghe xong lập tức cũng kêu la lấy muốn cùng đi. Kết quả có thể nghĩ. Ba người nhận lấy Vân Nhược Hàn không chút lưu tình chen ép cùng giáo huấn. Vân Nhược Hàn biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, trừng mắt Mộ Nhan nói, Sa La bí cảnh ta nghe sư phụ nói qua, nguyên anh tu sĩ đi vào tỷ số thương vong đều kỳ cao, liền liên xuất khiếu kỳ, mỗi một lần đều sẽ chết mấy cái. Ngươi đây là chán sống rồi một cái tu sĩ Kim Đan, liền muốn đi sông Sa La bí cảnh Mộ Nhan lung túng, xuất khiếu thế nào xuất khiếu còn không phải bị ta làm thịt ta làm chứng. Lạc Vũ nhanh chóng nhấc tay. Lãnh Vũ mạt buồn bực nói, lão nương cũng còn không có đụng phải xuất khiếu tu sĩ đâu, quá không công bằng. Vân Nhược Hàn lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng, ta cảnh cáo ba người các ngươi, đều an phận một chút cho ta, Sa La bí cảnh ai cũng không được đi, càng không cho phép tìm Linh công tử muốn Sa La lệnh bài. Nếu như bị ta biết các ngươi còn dám tự tiện đi mạo hiểm, ta cũng chỉ có thể thông báo tiểu sư thúc. Lãnh Vũ mạn, nói, đại sư huynh, ngươi còn mang cáo trạng A Vân Nhược Hàn trừng nàng một chút, thẳng trừng cho nàng rụt cổ, mới quay người rời đi. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mạn đều có chút hờ ơ mở hư cờ nhưng biết Kim Đan kỳ xác thực vào không được Sa La bí cảnh, mà bên trong hung hiểm không cách nào tưởng tượng, bọn hắn cũng đành phải bỏ đi suy nghĩ. Ai ngờ bọn hắn bỏ đi suy nghĩ. Mộ Nhan thế mà mở ra lối riêng, chạy đi tìm Mạnh Bách Xuyên. Không được, cái này không công bằng muốn đi chúng ta cùng đi đu nở dê. Lục sư tỷ ngươi quá không có suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta vứt xuống. Mình đi Sa La bí cảnh sao? Mộ Nhan một trận đau đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh. Ngay sau đó liền nghe Ninh Hú giọng lãnh túc truyền đến. Mộ Nhan, ngươi coi là thật muốn đi Sa La bí cảnh mạo hiểm sao? Mộ Nhan điểm một cái đối diện hai cái chuyện xấu ra hỏa. Vẻ mặt đau khổ quay đầu lại, Ninh đại ca, nói thật với ngươi, Sa La bí cảnh bên trong có ta nhất định phải có được đồ vật. Cho nên vô luận đến cỡ nào nguy hiểm, ta đều là nhất định phải đi. Huống chi, chúng ta người tu chân, sao có thể bởi vì hung hiểm trùng điệp liền lùi bước không tiến đâu. Ninh đại ca ngươi truy sát ma tộc, chẳng lẽ cũng bởi vì ma tộc thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, liền lùi bước không tiến thêm sao? Tấu chương xong.